Chương 577: Bàn thị truyền thừa. Mã Quốc Kỵ cùng với Lâu Nguyệt Sương vọng qua mấy con đường nhỏ bẩn thỉu, xa xa nhìn thấy một cái hầm trú ẩm, hỏng hóc lẻ loi trơ trọi. Một cái tên bé trai gầy yếu bên hông buộc lấy dây cỏ, đang mang theo một cái túi xách da rắn, vội vã hướng hầm trú ẩn đi. Mã Quốc Kỵ xa xa kêu lên một tiếng: "Bàn Hiệt!" Bé trai ngừng lại, hắn nhìn Mã Quốc Kỵ cùng với Lâu Nguyệt Sương mặt tràn đầy không hiểu cùng kinh dị. "Làm sao người biết ta gọi là Bàn Hiệt?" Bé trai nhìn chằm chằm Mã Quốc Kỵ đang hỏi. Hắn nhận ra Mã Quốc Kỵ là người hắn hỗ trợ mua một lần vé xe, nhưng hắn nhớ kỹ chính mình cũng không nói cho Mã Quốc Kỵ Quốc Kỵ hắn gọi là gì. Mã Quốc Kỵ giải thích: "Là Lâu Nguyệt Sương nói cho ta biết. Làng nói các người là Bàn thị tỷ đệ, là cái đinh trong mắt giáo đình. Ta trước đó bị Lâu Nguyệt Sương thu lưu, hiện tại làng cũng đắc tội với giáo đình, chúng ta không có chỗ nào có thể đi, cho nên mới nhờ cậy người. Ta biết rất nhiệt tâm." Mã Quốc Kỵ nói tới đây dừng lại nói. Hắn nhìn xem Bàn Hiệt, muốn biết nhặt Bàn Hiệt trả lời thế nào. Hắn trăm ngàn chỗ hở. Bàn Hiệt bất quá là một đứa bé trai mà thôi, tin tưởng nghĩ không có nhiều như vậy. Bàn Hiệt giúp hắn một lần, lại là phù thuật truyền thừa gia tộc. Nếu là Bàn thị tỷ đệ thật có thể xuất ra được vu tộc công pháp luyện thể. Mã Quốc Kỵ là dự định lấy công pháp tu luyện của chính mình trao đổi. Mã Quốc Kỵ không thích chiếm người khác tiện nghi. Vu tộc công pháp luyện thể tại tiên giới cũng là tuyệt đối công pháp luyện thể đứng đầu nhất. Hắn đạt được các loại công pháp này, đem chính mình tu luyện chân truyền thừa truyền thụ cho Bàn thị tỷ đệ, tương đương với lẫn nhau không thiếu lợ. Hiện tại hắn thử một chút Bàn Hiệt, xem chính mình thích hợp xuất ra công pháp tu luyện gì cho Bàn Hiệt tỷ đệ. Lại là đám cẩu vật kia, tranh thủ thời gian cùng chúng ta vào đi. Bàn Hiệt ngay cả suy nghĩ không nói, liền về phần mắng Quốc Kỵ cùng với Lâu Nguyệt Sương sau đó đi vào. Có hay không liên lụy bọn hắn tỷ đệ tựa hồ căn bản không cần trong phạm vi ý nghĩ của hắn. "Ta tạ Bàn Hiệt, người lại giúp ta một lần." Máu Kỵ cảm tạ một câu. Bàn Hiệt nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng loãng. Sau đó đối với Mã Quốc Kỵ cùng với Lâu Nguyệt Sương làm ra thủ thế, đi đầu tiến nhập hầm trú ẩn. Hầm trú ẩn cửa vào là một cái tấm ván gỗ cùng các loại giàn giáo tấm, cứ như vậy tùy tiện ngăn ở bên ngoài. Ở bên ngoài còn có một cái bếp lò giản dị, phía trên chỉ có một cái nồi hỏng. Mã Quốc Kỵ không có tiến vào đã ngửi thấy một mùi lấm mốc lầm động ẩm ướp, khí tức cùng với mùi lấm bốc quanh cùng một chỗ, xem như là người khỏe mạnh ở đây cũng là vô pháp không nhiễm bệnh, chứ nói chi là người trọng thương. "Đệ đệ, người trở về." Hầm trú ẩn phía ngoài là một cái tấm giường gỗ, chăn trên giường còn tính là sạch sẽ, làm trên giường một cái lữ tử toàn thân vết thương. Là nghe được Bàn Hiệt trở về, hư nhược kêu một tiếng. Mã Quốc Kỵ xem xét lữ tử này liền biết Bàn Vũ lúc trước tại trên đường cái nhìn thấy, chỉ là lúc này Bàn Vũ càng không có tinh thần. Một cái loại cổ quái mùi phát ra, xem như đồ ngốc cũng biết Bản Vũ không kiên trì được bao lâu. Mặc dù biết Bản Vũ sự tình, Lâu Nguyệt Sương trông thấy Bản Vũ dáng vẻ vẫn nhịn không được, mắt đục đỏ ngầu. "Đệ đệ, có người tới sao?" Bản Vũ còn mắt miễn cưỡng mở ra, trong mắt quang mang tán loạn ảm đạm. Bàn Hiệt vội vàng nói: "Đúng vậy, đây là hai cái ta biết bằng hữu, bọn hắn cũng bị người của giáo đình đuổi theo, cũng không có chỗ tránh, liền trốn vào nhà chúng ta tới." Bản Vũ dùng nhỏ bé không nhận ra được thanh âm thở dài một cái, sau đó bình tĩnh nói: "Nếu đã tới ngay cả chỗ này, ở lại đây đi." Mã Quốc Kỵ vội vàng tiến ra nói: "Ta là Mã Quốc Kỵ, lúc trước Bàn Hiệp giúp ta một lần tiền xe, lần này lại miễn phí cung cấp địa phương cho chúng ta đặt chân, ta tạ tỷ đệ hai người." Lâu Nguyệt Sương vội vàng nói ra: "Bàn Vũ tỷ tỷ, ta là An Tĩnh Thuật Học Viện Lâu Nguyệt Sương, tới đây làm phiền các người thực sự là băn khoăn." Bàn Vũ cố gắng lắc đầu: "Không có cái gì, chỉ là các người chỉ sợ trong này không tránh được bao lâu, người bọn hắn liền sẽ tới nơi này." Lâu Nguyệt Sương trông thấy Bàn Hiệt bưng tới một cái chậu rửa mặt, tranh thủ thời gian tiếp nhận, sau đó nhéo nhéo cái khăn mặt đến trợ giúp Bàn Vũ lau. Mã Quốc Kỵ nói với Bàn Hiệt: "Ta muốn ở bên trái nghỉ ngơi một đoạn thời gian, không biết được hay không?" Hầm trú ẩn ở giữa là một mảng cửa cũ lát kéo tới, phía bên trên là bàn vũ giường chiếu, bên trái là một thứ loại ghế sofa một dạng, đoán chừng là Bàn Hiệt ban đêm dùng để nghỉ ngơi. "Mạc đại ca, người hết thở nghỉ ngơi đi." ta làm chút canh cho tỷ tỷ ta uống. Bản Hệt nói xong, mang theo dưới chân túi xách da rắn ra hầm trú ẩn. Mặc đại ca, ta chiếu cố Bản Vũ tỷ tỷ liền có thể. Người bình tĩnh nghỉ ngơi đi. Lầu Người Sương biết Mạc Quốc Kỵ muốn yên tĩnh, tại Bản Hiệt sau khi rời khỏi chủ động nói một câu. Mạc Quốc Kỵ nói không nhạt, hắn đi vào Bản Hiệt chỗ ngủ, lập tức điều động chữ nguyên lạc tia linh khí. Vẹn vẹn mấy tức thời gian, linh khí chuyển hóa thành một ít đạo nguyên lực. Mạc Quốc Kỵ mượn nhờ đạo nguyên lực này gia trì chính mình tia thần niệm kia, tại thời gian chớp mắt xông phá chiếc nhẫn cấm chế. Một đống tiên tinh bị Mạc Quốc Kỵ quang mang lấy ra, chiếc nhẫn cấm chế lần nữa nhắm lại. Mạc Quốc Kỵ ngược lại thở ra, có đống tiên tinh này hắn đã thành công. Mạc Quốc Kỵ bị tiên tinh bị Mạc Quốc Kỵ hấp thu lấy. Mạc Quốc Kỵ chữ nguyên lạc cùng chữ thần lạc cực nhanh bao vây hắn. Hắn tiên nguyên lực trong thời gian ngắn ngủi đã được bổ sung đứng lên. Từng mai chữa thương tiền đàn ngũ phẩm trở lên bị Mạc Quốc Kỵ xuất ra nuốt vào. Mạc Quốc Kỵ thể lội cùng với bên ngoài thân thể mắt thường nhìn thấy, gặp tốc độ tiêu tán rơi. Vẹn vẹn một canh giờ, báo kỵ thực lực liền khôi phục được địa tiên cảnh giới. Mặc dù hắn thương thế trong cơ thể vẫn còn, bề ngoài hiện giờ hoàn toàn nhìn không ra. Báo kỵ lo lắng chính là thực lực mình khôi phục lại lại nhận giữa thiên địa quy tắc áp chế. Hắn đơn giản đổi một bộ quần áo, thần niệm quét vào bất hộ giới, đồng thời hướng trường lạc thư kia cũng bị hắn đưa vào bất hộ giới. Bất hộ giới chính là Mạc Quốc Kỵ thần niệm của hắn khôi phục. Trong bất hộ giới dù có một cái côn trùng hô hấp cũng không gạt được Mạc Quốc Kỵ. Trước đó Mạc Quốc Kỵ liền biết hồn phách không trọn vẹn tại bất hộ giới của hắn không có triệt để tiêu vong. Hiện tại hắn thần niệm vừa mới tiến vào bất hộ giới, quả nhiên quét ngang một cái hồn phách không trọn vẹn lúc một góc. Chỉ bất quá hồn phách không trọn vẹn này bị thanh cầm chi tâm giữ vững, căn bản không có biện pháp động đậy thêm một điểm. Mạc Quốc Kỵ trong lòng cười lạnh, hồn phách này thực là có bản sự, thế mà tới giờ còn không có chết. Hắn đưa tay ném ra mấy cái đạo cấm chế, đem hồn phách này hoàn toàn cầm cố lại. Mạc Quốc Kỵ chuẩn bị đợi lát nữa tìm hồn phách này tính sổ, không nghĩ tới thần niệm của hắn không có rút đi. Hồn phách kia run rộng nói ra, đạo hữu, lần này ta là trúc lai mắt như bị mù, tìm được thần thông quảng đại đạo hữu, chỉ cần đạo hữu tha ta không chết, sự tình gì cũng có thể thương lượng. Ta tung hoành tiên giới vô số năm, biết vô số bí mật, nguyện ý dùng thứ này để trao đổi mạng sống tri ân. Mạc Quốc Kỵ căn bản không có dự định buông tha hồn phách này. Hồn phách này kém chút nữa luốt thườm lại làm hại hắn không biết lưu lạc tới địa phương cất chim cũng không có này. Nếu không có lạc thư, hắn nên xong đời. Hắn có thể buông tha hồn phách này mới là quái sự. Lúc này không phải là tìm hồn phách, còn là trúc lai này tính sổ sách cơ hội, chờ hắn sau khi an định lại tìm ra hỏa này tính sổ không muộn. Mạc đại ca ngươi. Lầu Người Sương khiếp sợ nhìn Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ vết thương đáng sợ kia sớm biến mất không thấy gì. Không chỉ thế, Mạc Quốc Kỵ ngay cả quần áo cũ rách trên thân đều đổi đi, cũng không biết hắn từ đâu lấy được quần áo. Mạc Quốc Kỵ lấy ra một viên đan dược đưa cho Lâu Nguyệt Sương. Nguyệt Sương, người trước ăn cho Bản Vũ luốt viên đan dược này. Được. Lâu Nguyệt Sương trên người Mạc Quốc Kỵ kiến thức quá nhiều, không thể tưởng tượng sự tình, làng không hỏi thăm viên đan dược từ đâu tới, trực tiếp đèn đan dược cho Bản Vũ trong miệng. Một cái cỗ nhàn nhạt mùi thuốc truyền tới, chính là một bên Lâu Nguyệt Sương ngửi tới cũng là mừng rỡ. Đan dược đưa vào miệng Bản Vũ, cấp tốc hóa thành cuồn cuộn, dịch thẩm thấu đến Bản Vũ toàn thân. Nguyên bản suy yếu vô lực tại trong phát sốt, Bản Vũ trong thời gian này ngắn ngủi tọa kỵ, sau đó khiếp sợ giơ tay một chút nhìn cánh tay chính mình, lại cúi đầu nhìn thân thể, lúc này mới không thể tin được nói, ta tốt rồi. Một bên Lâu Nguyệt Sương càng nói không ra lời, xem như đồ ngốc cũng biết mà cô kỵ tuyệt đối không phải người bình thường. Chẳng lẽ đây là thần đan? Lầu Nguyệt Sương run rẩy một hồi một câu. Mạc Quốc Kỵ cười nói, không kém bao nhiêu đâu, còn có người của gia đình sắp tới. Bản Vũ, người cùng Bản Hiệt có tính toán gì? Bản Vũ cấp tốc trên giường nhảy xuống quỳ rạp trước người Mạc Quốc Kỵ, xin mời đại ca cứu ta tỷ đệ. Nói xong được câu, làng lần nữa nói một câu kêu, Hiệt Nhi mau tiến đến. Bản Hiệt nghe được tỷ gọi cơ hồ bước xa nhảy vọt vào. Khi thấy quỳ trước mặt là đại tỷ, lúc này cũng là ngây người nói, tỷ tỷ ngươi đã tốt. Hiệt Nhi, mau đem Bản thị truyền thừa đồ vật đưa giao cho Mạc đại ca. Bản Vũ không chút do dự nói. Mạc Vô Kỵ cũng là khẽ giật mình, hắn liền hỏi cũng không hỏi. Bản Vũ liền biết hắn ý tứ, chẳng lẽ hắn biểu hiện khát vọng như thế sao? Đây cũng là quá lúng túng đi. Tự hồ biết Mạc Vô Kỵ không hiểu, Bản Vũ tranh thủ thời gian nói, ta bản gia thượng cổ cũng có chút thủ đoạn, cùng với các loại tiền bối này chỉ là đằng sau thuyền truyền thừa tiêu tán, dần mai một đi. Mạc đại ca, một viên đan dược đem ta chết đi trở về, liền thể chất cải biến rất nhiều, tự nhiên là ngươi có đại thủ đoạn. Ta bàn thị truyền thừa trên cơ bản đều là tiêu vong hầu như không còn, lưu lại chỉ là một cái cạnh nhỏ góc, liền sợ không vào được Mạc đại ca pháp nhãn. Mạc quốc kỵ hơi lúng túng nói, ta đích xác đã đến hỏi thăm các người có hay không có bàn thị truyền thừa, bất quá ngươi yên tâm, ta cũng không cứng rắn cướp đoạt. So với bàn thị truyền thừa thứ càng quý giá, ta đều đã nhìn qua, cũng không tới cứng, liền xem như bàn thị truyền thừa bị mất. Trước đó bản hiệt trợ giúp ta, ta cũng sẽ ra tay với giáo đình. Bản hiệt đối với lời của tỷ tỷ theo lệnh mà làm. Các bạn không cần bản vũ nói lời hai, liền đem một cái ghế nhỏ tàn phá cửa vồ tới, sau đó đem ghế gỗ vứt xuống đất, một cái tấm quyển sách bằng da nhìn không ra liên đại rơi xuống. Bản hiệt bắt lấy quyển sách bằng da đưa cho Mạc quốc kỵ. Mạc đại ca, đây là ta bàn ra truyền thừa quyển sách bằng da. Mạc quốc kỵ tiếp nhận quyển sách bằng da, cũng không có nhìn mà nhìn một chút bên ngoài hầm chú họng hóc, giọng nói bình tĩnh, người của giáo đình tới, tốc độ này so với ta nghĩ còn chậm hơn một chút. Chương 578, Đông Ma Giáo, giáo chủ. Quả nhiên không có oan ưởng ngươi, vẫn thực sự cùng với bàn thị cấu kít một chỗ. Một cái tên nam tử mặt dài nhìn lướt qua Lâu Nguyệt Sương, ngữ khí mang theo một tia lạnh nhạt. Nói xong, hắn đem ánh mắt rơi trên thân bàn vũ. Được rồi, ngược lại rất là nhanh. Lần này ngươi còn có lời gì để nói không? Ngươi không phải nói có bất kỳ vu thuật nào còn xuất lại sao? Làm sao cùng tu luyện vu thuật đệ nhất thiên tài cùng một chỗ? Làm tự mặt dài này mà quốc kỵ nhận biết gọi là Bạc La Kim. Dựa theo lời nói của cố viện trưởng tới nói, hắn hẳn là một cái ma sư. Một tên nam tử khác đi theo Bạc La Kim thì Mạc quốc kỵ cũng không nhận biết. Bất quá Bạc La Kim cũng không có để cho hắn đi theo tiến vào hầm chú mà lưu lại bên ngoài hầm chú ẩn. Bản vũ ngậm miệng một câu không nói. Bạc La Kim không thèm để ý đến bản vũ có hay không biết cái gì. Trên thực tế trong lòng của hắn căn bản không phải là cùng mặt ngoài biểu hiện dạng này. Trong lòng của hắn hưng phấn cực độ. Hắn là một cái ma sư, há có thể vì chút chuyện nhỏ này tìm tới Lâu Nguyệt Sương. Mục đích hắn giống như là Phong Lộc, thủ đoạn Lâu Nguyệt Sương cô đọng ma nguyên cùng hấp thu ma nguyên. Tại Phong Lộc biết Lâu Nguyệt Sương phương thức không có cách nào hấp thu ma nguyên về sau, hắn trước tiên liền muốn tìm Lâu Nguyệt Sương. Bất đắc dĩ giáo đình giáo chủ đã tới An Tân Thành, hắn căn bản không đi không lội. Bạc La Kim thừa cơ yêu cầu của mình đến mang đi Lâu Nguyệt Sương. Kỳ thực hắn đồng dạng ngấp nghé Lâu Nguyệt Sương công pháp. Nếu như hắn trong tay Lâu Nguyệt Sương thu hoạch được thủ đoạn cô đọng mang lên chân chính, hắn trực tiếp giết chết Lâu Nguyệt Sương, sau đó đi xa tha hương vì giáo đình hiệu lực. Chờ hắn tu luyện thành ma hoàng, giáo đình tính là cái gì? Giờ phút này trông thấy Lâu Nguyệt Sương thật tại bản thị tỷ lệ nơi đây, trong lòng càng là hưng phấn. Điều này nói rõ Lâu Nguyệt Sương lấy được chân chính vu thuật truyền thừa. Không phải như vậy sao? Cùng với bản thị tỷ lệ cùng một chỗ. Đừng nhìn giáo đình khắp lời là đả kích vu thuật, nói vu thuật là dị đoan tà thuật, trên thực tế người giáo đình chính mình cũng rõ ràng, viễn cổ vu tộc truyền thừa mới chính là vô thượng tu luyện pháp thuật. Đến ngay cả giáo đình lập giáo căn bản cũng là vu tộc truyền thừa. Muốn dẫn đi bản thị tỷ đệ cùng với Lâu Nguyệt Sương, về phần máu của vị thanh niên lạ lẫm này, vậy dĩ nhiên là giết. Bạc La Kim ánh mắt rơi trên người Mạc quốc kỵ, ánh mắt hắn lập tức đều liền thẳng, nhìn chăm chăm một quyển sách bằng da cũ tăng thương trong tay Mạc quốc kỵ. Giờ khắc này thân thể của hắn đang run rẩy. Cái này, đây chính là vu thuật truyền thừa. Mạc quốc kỵ giương tay lên quyển sách bằng da, ngược lại không có dấu giếm, không sai, đây là bản hiệt cho ta, hẳn là vu tộc truyền thừa. Hạnh phúc to lớn cảm giác trực tiếp bao quanh Bạc La Kim thân thể, hắn không khống chế được mình mừng rỡ, đưa tay phải bắt về hướng quyển sách bằng da trong tay Mạc quốc kỵ. Chỉ là lập tức hắn giật mình, không gian chẳng cách nào dẫn lại đem hắn giam cầm, hắn căn bản động đậy không được mảy may. Mạc quốc kỵ hờ hững đem quyển sách bằng da thu vào, chậm rãi nói, kỳ thực ngươi tính sai một điểm, Lâu Nguyệt Sương tu luyện thủ đoạn là do ta dạy, cùng với vu thuật thật đúng là không có quan hệ. Người nói xem, vì cái gì pháp chủ Phong Lộc kia không có tới? Dựa theo hắn tham lam trình độ, hắn hẳn là người trước tiên tìm kiếm Lâu Nguyệt Sương mới đúng. Vô Điền giáo chủ tới, hắn đang bồi giáo chủ không cách nào phân thân. Bạc La Kim cảm thấy so hồn lãnh ý là một cái ma sư kiến thức quán so với người bình thường dân chúng càng là muốn bao nhiêu quá nhiều. Loại giam cầm không gian này để cho hắn không động đậy được, thậm chí ngay cả giáo hoàng làm không được. Đi, đem người bên ngoài giết hết, mang ta cùng đi giáo đình. Mà có kỵ thanh âm bình thản tại Bạc La Kim nghe nói tới, thật giống như là đi đòi mạng âm phủ. Bạc La Kim theo bản năng bỗng nhúc nhích bước chân, càng là kinh hãi hiện lên, chính mình quả nhiên có thể động. Mà lại hắn có thể di động phương hướng chỉ có một cái, chính là chỗ tín đồ bên ngoài giáo đình kia. Lúc này Bạc La Kim hoàn toàn bỏ đi dự định muốn chạy trốn. Hắn biết rõ trước mặt Ma Quốc kịch cường giả loại này, hắn muốn chạy trốn chính là một cái chuyện cười. Một thanh âm cực nhỏ bị đoạn đào Bạc La Kim rút ra, hắn ngay cả lửa phần cân nhắc cũng không có, trực tiếp một đao bổ về phía Lam Tử lưu lại bên ngoài hầm trú ẩn tàn phá kia. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng với đạo huyết quang tràn ra, Lâu Nguyệt Sương hét lên một tiếng kém chút nữa hôn mê bất tỉnh. Ngược lại Bàn Thị tỷ đệ biểu lộ bình tĩnh, thậm chí mang theo vẻ kích động. Cứ việc Đông Ma giáo chủ không phải là thường xuyên đến Lương Quốc giáo đình đại điện tu kiến vẫn là so với Lương Quốc cung điện muốn xa hoa hơn, chiếm diện tích càng là rộng lớn vô biên. Một đầu rộng rãi đá bạch ngọc bản lộ trực tiếp thông hướng trong đại điện giáo đình. Giờ phút này giáo đình đại điện chính giữa, một tên nam tử căn bản nhìn không ra tuổi tác, nói hắn thanh niên nhưng lại có một loại trung niên, thậm chí là một lão giả tang thương. Nói hắn trung niên, hắn tựa hồ từng đó chưa từng có tới 30. Duy nhất có thể biểu hiện hắn đặc thù chính là mũi ưng thật dài kia. Tại bên hắn ngồi bên cạnh một cái nam tử trung niên đầu đội cao quan, nhìn bề ngoài thân phận hẳn là so với cái mũi ưng ngồi tại phía dưới giữa kia càng cao hơn. Trên thực tế hắn tại trước mặt cái mũi ưng này chỉ có thể cúm núm, bởi vì mũi ưng này thế nhưng lại là một trong hai người có quyền lực thực lực lớn nhất trên cái tinh cầu này, Đông Ma giáo giáo chủ Vô Điền. Nam tử đầu mang cao quan kia bất quá là Lương Quốc quốc chủ Tiền Chí Thừa. Tại Lương Quốc, Tiền Chí Thừa đích thực là tồn tại cao cao tại thượng, tại trước mặt Đông Ma giáo chủ hắn chẳng là cái gì. Phòng Lộc pháp chủ An Tĩnh Thuật học viện cách lời này tựa hồ không phải rất xa, vì sao Bạc La Kim tới bây giờ còn chưa có trở về? Ngồi tại vị trí giáo chủ, ngữ khí bình tĩnh nói. Phong Lộc một cái mặt đen khom người tới đất, bẩm giáo chủ, thuộc hạ cũng không biết, nếu không thuộc hạ lập tức tới xem. Vô Điền từ tốn nói, không cần, đợi thêm một hồi, mặt khác lập tức phái người đi đem Bàn Thị tỷ đệ cũng tới đây, lần này ta tự mình thẩm vấn. Là Phong Lộc tranh thủ thời gian lên tiếng, hắn so với ai khác đều rõ ràng giáo chủ ngữ khí bình tĩnh vô cùng kia bao nhiêu đáng sợ, càng bình tĩnh đã nói lên giáo chủ càng phẫn nộ. Đến lúc đó đừng bảo là giết hắn một cái Vô Điền, xem như giết huyết tẩy toàn bộ Lương Quốc cũng là nhấc tay. Không ai có thể chống lại giáo chủ mệnh lệnh, giáo chủ chính là tất cả, chỉ cần giáo chủ nói vậy nhất định muốn vô kiện chấp pháp phía dưới, nếu không có một chữ chết. Cứ việc không có Lương Quốc quốc chủ Tiền Chí Thừa sự tình, Tiền Chí Thừa vẫn là mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, phía sau một dạng chính là lạnh buốt. Hắn biết trước mặt giáo chủ này hỉ lộ vô thường, để cho hắn Lương Quốc diệt vong cũng là thuận miệng một câu. Nhưng mà trong đại điện sợ nhất không phải là Tiền Chí Thừa, cũng không phải là Phong Tộc, mà là An Tĩnh Thuật học viện viện trưởng Cố Thừa. Hắn không phải sợ hãi cái mạng nhỏ của mình không có, mà sợ hãi Lâu Nguyệt Sương không biết tốt xấu, thật là rời đi An Tĩnh Thuật học viện. Một khi Lâu Nguyệt Sương rời đi, dù là Lâu Nguyệt Sương bị bắt trở về An Tĩnh Thuật học viện cũng là xong đời. Giáo chủ này tàn nhẫn, hắn từng nghe nói qua. Cố Thừa trong lòng mong mỏi Lâu Nguyệt Sương không hề rời đi An Tĩnh Thuật học viện, nhưng chính là sợ điều gì gặp điều đó. Không đợi Phong Lộc rời đi đại điện, một cái tên giáo hội tín đồ vội vàng tới trước đại điện quỳ rạp xuống đất nói, bẩm giáo chủ, vừa lấy được thông tin An Tĩnh Thuật học viện học sinh Lâu Nguyệt Sương rời đi khỏi học viện, hiện tại đi đến hướng không rõ, mà sư đại nhân đã đuổi theo. Cố Thừa nghe nói thế hai chân mềm nhũn, trong lòng hắn thầm than một tiếng, trời muốn tiêu diệt An Tĩnh Thuật học viện, liền xem như hắn tại cầu xin cũng là vô dụng. Có thể tưởng tượng Lâu Nguyệt Sương một mình rời đi An Tĩnh Thuật học viện hậu quả nghiêm trọng tới mức nào. Quả nhiên Vô Điền sắc mặt trầm xuống, ngữ khí băng hàn nói, lập tức truyền mệnh lệnh của ta, huyết tẩy An Tĩnh Thuật học viện, một con run dế cũng đừng lưu lại. Cố Thừa nhịn không được trực tiếp quỳ xuống đất, hắn muốn cầu tình nhưng lại không biết phải làm thế nào cầu. Một bên Tiền Chí Thừa một dạng chính là quá sợ hãi. An Tĩnh Thuật Học Viện là Lương Quốc dựa vào sinh tồn căn cơ. Một khi An Tĩnh Thuật Học Viện bị tiêu diệt, hắn Lương Quốc khoảng cách diệt vong còn không xa. Dù là sợ hãi Vô Điền giáo chủ, Tiền Chí Thừa cũng là bất chấp. Hắn tranh thủ thời gian lao ra, trực tiếp quỳ xuống đất. Giáo chủ khai ân, Lâu Nguyệt Sương kia xem như là rời đi An Tĩnh Thuật Học Viện, làng cũng đi không xa. Ta cam đoan có thể tại trong lửa lén hương đưa làng tới nơi đây. Vô Điền mặt không thay đổi nói, vậy ngươi đi đi, nếu như ngươi không kịp mang tới Lâu Nguyệt Sương kia, người Lương Quốc cũng không cần tồn tại. Còn An Tĩnh Thuật Học Viện nhất định phải huyết tẩy. Ngươi, ngươi tên bạo quân này, ngươi chết không yên lành. Cố Thừa Tại biết An Tĩnh Thuật Học Viện rốt cuộc bảo tồn không được, lộ đỏ đỏ mắt. Hắn đứng lên chỉ vào Vô Điền nghiêm nghị quát mắng. Một tên giáo đồ sừng xông lên trực tiếp một cước đem Cố Thừa đá bay xa. Cố Thừa nhào trên mặt đất, cũng lại chỉ vào Tiền Chí Thừa nghiêm nghị mắng, còn có ngươi hạng người vô lăng, thế mà một cái tà giáo khống chế ta Lương Quốc vận. Tiền Chí Thừa trên mặt lộ ra một tia xấu hổ. Hắn có thể để cho Lương Quốc giàu có, lại không có cách nào ngăn cản giáo đình tại Lương Quốc làm sang vậy. Đẩy đi ra, rút gần lột ra xương, người nhà của hắn toàn bộ đưa vào chịu dầu đốt đèn. An Tĩnh Thuật Học Viện tất cả mọi người rút gần rột ra. Vô Điện trong mắt dần dần hiện lộ khí, lại không có người không biết sống chết dám trước mặt hắn quát lớn như vậy. Mặc dù ý nghĩ của người rất rác rưởi, cuối cùng cũng có chút cốt khí. Một cái thanh âm bình tĩnh cắt ngang Vô Điền lúc này mới hiện ra. Không biết lúc nào trong đại điện đột nhiên hiện lên mấy người, nói chuyện chính là một thanh niên mặc áo lam. Hắn tựa hồ đối với Cố Thừa nói, giáo chủ làng chính là Lâu Nguyệt Sương, còn có Bàn Thị tỷ đệ, còn không có đi xa. Phong Lộc lập tức chỉ vào Lâu Nguyệt Sương cùng với Bàn Thị tỷ đệ sau lưng Mạc Quốc Kỵ, đến mức Bạc Lạc Kim đều bị hắn không để mắt tới. Vô Điền trông thấy Mạc Quốc Kỵ, ánh mắt hơi thu lại rồi co lại, liền đem ánh mắt rơi vào thân Bạc Lạc Kim. Bạc Lạc Kim là một cái ma sư dưới tay mình tướng tài, hắn tự nhiên biết. Hắn nghi ngờ Bạc Lạc Kim lớn mật thế nào, tiến vào giáo đình đại điện về sau mà cúi đầu trầm mặc không nói. Liền ngay khi vừa rồi vạch Lâu Nguyệt Sương cùng Bàn Thị Phong Lộc cũng hiện ra Bạc Lạc Kim không đúng. Chớ nhìn hắn mỗi lần ra ngoài đều mang Bạc Lạc Kim, trên thực tế hắn biết rõ ràng Bạc Lạc Kim đáy lòng dã tâm kia. Trước đó hắn thậm chí có chút bận tâm rằng Bạc Lạc Kim đạt được Lâu Nguyệt Sương công pháp phía sau cào chạy xa bay. Chương 579. Trong lúc nhấc tay. Bạc Lạc Kim, người tốt to gan. Giáo chủ lời này, thế mà người không quỳ xuống ân cần hỏi thăm. Phòng Lộc trông thấy Bạc Lạc Kim một mực cúi đầu, lập tức một tiếng gầm thét, làm cho đồng mà giáo giáo chủ Vô Điền tâm ngoan thủ lạt giết người như ngoé. Cái này cũng không đại biểu hắn là đồ ngốc. Mà có kỵ vô thành vô tức liền tiến tới, mà ngữ khí lại cùng thần thái tựa hồ không có đem hắn đào vào mắt. Hắn tự nhiên biết mà có kỵ không hẳn là người bình thường. Người tới đem quần đồ cầm xuống. Vô Điền một tiếng quát chói tai, hai bên trái phải đại điện đột ngột xông lên trăm tên giáo đồ áo đen. Những cái giáo đồ này tùy ý một cái cũng không so với Bạc Lạc Kim yếu hơn. Thân thể mỗi người đều bao vây lấy lồng đậm sát khí. Những người này vừa lao tới, từng đạo dây thừng màu đen vô hình liền trực tiếp cuốn về Mạc Quốc Kỵ. Cứ việc Lâu Nguyệt Sương là An Tĩnh Thuật Học Viện học sinh, loại thủ đoạn này nàng là lần đầu tiên trông thấy. Đây là đối với người bình thường tới nói đã vượt qua khỏi phạm vi cảm giác. Tiền Chí Thừa ánh mắt cũng là từng đợt co rúm. Hắn càng rõ ràng dây thừng màu đen này là vật gì. Đừng nhìn nơi này hơn trăm người, mỗi một người trên chiến trường xem như mấy vạn người thường không đáng chú ý. Những cái dây thừng này trực tiếp đem binh sĩ trên chiến trường chặt đứt, sau đó hình thành thế thiên la địa võng. Giáo đình có thể áp đảo được trên quốc gia cũng bởi vì đông đảo thủ đoạn cùng các loại pháp thuật đáng sợ. Máu kỵ ngay cả động cũng không hề động, nhìn dây thừng màu đen kia vô hình còn không có tiếp cận hắn, bỗng nhiên dừng lại. Lập tức dây thừng màu đen vô hình trực tiếp hóa thành vô số mũi tên phản xạ trở về. Trên trăm đầu mũi tên đều không ngoại lệ từ những hắc y nhân mi tâm bắn vào, mang theo một cái bồng huyết vụ. Liền hồ một tiếng âm thanh còn không có, hơn trăm người ngã nhào xuống đất. Liền cùng bọn hắn một dáng vẻ một màn đồng dạng không có lửa điểm âm thanh. Ngươi! Vô Điền đột nhiên đứng dậy, quanh thân sương mù màu đỏ vườn quanh, băng hàn sát ý bạo ra mở. Mặc dù như thế, nội tâm hắn sợ hãi, hắn y nguyên không có cách nào ẩn tàng. Từ khi trở thành giáo chủ tới nay, hắn vô điển đã không biết cái gì là sợ hãi. Trong mắt hắn, hắn chính là trời, hắn trưởng khống người, tất cả người sinh tử. Chỉ cần hắn nói một câu, bất kỳ người nào, dù là quốc gia quân, cũng là phải chết. Giờ khắc này hắn chân chính cảm nhận được một loại sợ hãi cùng tử vong. Chính là hắn vô pháp lý giải được, mà có kỹ thủ đoạn, loại này mà tác chân chính nặng mà nguyên lực, số lượng biến thành, vô luận binh khí, lạnh hay là vũ khí nóng đều là không ngăn cản nổi. Mà người trẻ tuổi trước mặt này ngay cả động cũng không hề động, những ma tắc này liền hóa thành mũi tên, sau đó phản vệ trở về. Người đến cùng là ai? Trông thấy Ma Quốc Kỵ đi tới, Vô Điển quanh thân sát ý càng là lăng lệ, đưa tay mấy đạo nhận mang màu đỏ hướng Ma Quốc Kỵ. Không chỉ thế, một cái đoàn hỏa diễm trống rỗng dâng lên, đem cái khe hở xung quanh nhận mang màu đỏ toàn bộ bổ sung đứng lên. Ma Quốc Kỵ vẫn là động cũng không có động, vô luận nhận mang màu đỏ hay là hỏa diễm tiến tây tại bên gần người của Ma Quốc Kỵ thời điểm trực tiếp hóa thành hư vô, giống như bùn nhập biển cả đồng dạng biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn chỉ có một bước, Ma Quốc Kỵ liền đứng trước người Vô Điền, người chính là đồng giáo giáo chủ Vô Điền. Vô Điền cái trán dạng thẩm thấu mồ hôi. Giờ phút này hắn biết chính mình người trẻ tuổi này trước mặt so ra chênh lệch căn bản không phải khoảng cách có thể bù đắp. Giờ khắc này hắn rốt cuộc cảm nhận được sợ hãi trước đó tiền trí thừa cùng với cố thừa, bằng hữu thân thủ như thế, xem như cùng ta ngồi chung đồng ma giáo cùng là hoàn toàn xứng đáng, xin mời. Vô Điển né người sang một bên, nhìn như là rộng lượng đưa tay chỉ về chỗ ngồi mình. Cút! Ma Quốc Kỵ một cước đạp tới, Vô Điển giống như bị một lực lượng vô hình lôi kéo đứng dưới đồng dạng, trực tiếp từ trên chỗ ghế ngồi bay xuống phía dưới, bịch một chút ngã xuống bên cạnh người tiên chỉ thừa cùng cố thừa. Bóng ma tử vong bao phủ Vô Điển, hắn giờ phút này trong lòng vô cùng hối hận đi tới an tân. Ma Quốc Kỵ cũng không có tại trên vị trí Vô Điển ngồi xuống, đối với vị trí giáo chủ này hắn nửa điểm hứng thú đều không có. Nói lời trong lòng, một cái huyền tiên tới đây, kỳ dễ ra họa này một chút, ngay cả tu sĩ không bằng, thực lực không có thú vị. Tiền trí thừa trông thấy Vô Điển bên người đồng dạng là đầu đầy mồ hôi lạnh, lòng bỗng nhiên có một loại thư sướng. Người muốn công pháp là ta dạy cho Lâu Nguyệt Sương, người có muốn hay không học? Nếu không người thử một chút từ kỳ họa linh lạc hấp thu ma nguyên lực nhìn xem. Không biết kỳ họa linh lạc là nơi nào sao? Ta dạy cho ngươi là địa phương này. Ma Quốc Kỵ nói xong chỉ một chỗ trên trung đan điền. Vô Điển theo bản năng dựa theo Ma Quốc Kỵ chỉ điểm phương thức bắt đầu hấp thu ma nguyên. Hắn kỳ dị phát hiện, quả nhiên như lời Ma Quốc Kỵ nói, hắn hấp thu ma nguyên so với trước nhanh hơn gấp không chỉ là 10 lần. Phải biết hắn làm đồng ma giáo chủ thủ giáo hoàng, thủ đoạn tu luyện tự nhiên không phải người khác có thể so sánh. Nhưng hắn thủ đoạn tu luyện như vậy không bằng người trẻ tuổi trước mặt này thuận miệng nói mấy câu. Vô Điển nguyện ý đem vị trí giáo chủ giao ra, bái tiền bối vi sư. Vô Điển cơ hồ không có cân nhắc, trực tiếp quỳ xuống. Đã từng là một cái giáo chủ tất cả tôn vinh, hắn lại vứt bỏ, liền nói vứt bỏ. Ma Quốc Kỵ không thèm để ý Vô Điển, đợi lát nữa bất quá là một đạo phong nhận mà thôi. Hắn đem cái mắt rơi trên người tiền trí thừa, đầu đội cao quan một bên, người là lương quốc quốc quân. Tiền trí thừa tranh thủ thời gian khom người nói qua. Đúng vậy đại nhân, Ma Quốc Kỵ nói ra, người bây giờ đi đem đồng ma giáo cùng với tây ma giáo toàn bộ tiêu diệt có thể làm được hay không? Trên thực tế, phải chăng tiêu diệt đồng ma giáo cùng tây ma giáo, Ma Quốc Kỵ không thèm để ý. Chỉ là hắn sẽ phải rời đi cái tinh cầu này. Một khi hắn rời đi, đồng tây ma giáo còn ở nơi đây, tự nhiên ảnh hưởng tới Lâu Nguyệt Sương một đám người sinh tồn. Huống chi đồng ma giáo cử động đem người dùng xe tại trên đường kéo lấy, Ma Quốc Kỵ cực độ chán ghét. Loại này giáo hội tồn tại chỉ là u ác tính. Tiền trí thừa có thể bốc lên sinh tử nguy hiểm vì an tĩnh thuật học viện câu tinh, nói rõ người này là một người quản lý không tệ. Tiền trí thừa nguyện ý đi làm, chỉ là không thể làm tới đồng tây ma giáo thực lực so với lương quốc quân đội cường đại hơn vô số lần, huống chi còn có các quốc gia khác. Một khi ta lương quốc cả nước xuất binh, ta lương quốc chẳng mấy chốc sẽ bị người ta phân chia hết. Tiền trí thừa trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Đại nhân, ta Vô Điển nguyện làm tiên phong đi trợ giúp lương quốc quân tiêu diệt đông tây ma giáo. Một bên Vô Điển vậy mà một lần nữa mặt sẩy nói ra, người không có cơ hội. Ma Quốc Kỵ đưa chính là một cái đạo phong nhận quét ra ngoài, một đạo phong tuyến quang tràn ra. Kẻ cầm quyền tung hoành vô số năm này, tại dưới đạo phong nhận của Ma Quốc Kỵ hóa thành hai đoạn. Đại nhân, là bởi vì an tĩnh thuật học viện một tên đệ tử gọi là Vân Mạch mật báo, ta mới biết được Lâu Nguyệt Sương đồng học. Ở một bên sớm đã không biết làm sao Phong Lộc lại thấy được giáo chủ để bị Mạc Quốc Kỵ dễ như trở bàn tay giết chết. Biết như lần này mình không tự vệ, kế tiếp sẽ là tới phiên mình. Mạc Quốc Kỵ nhìn chẳng muốn nhìn lần nữa nào, số đạo phong nhận bộ ra bao quát Phong Lộc cùng Bạc Lắc Kim. Bên trong mấy cái tên giáo đình tín đồ trực tiếp bị Mạc Quốc Kỵ chém giết. Làm xong những cái thứ này, Mạc Quốc Kỵ mới xuất ra một cái chi trường kiếm đưa cho Tiền Chí Thừa, người trực tiếp đi đánh, đồng thời đem tin tức ta xuất hiện tản bộ ra ngoài. Nếu có lực nào dám ngăn trở ngươi, ngươi liền trực tiếp tiêu diệt quốc gia này. Chuôi kiếm này có thể chém giết tất cả, vô luận đối phương khoảng cách ngươi bao xa, vô luận đối phương có bao nhiêu hộ vệ, vô luận thực lực đối phương cao bao nhiêu, chỉ cần ngươi muốn giết đối phương, trực tiếp hướng hắn tế ra trường kiếm là có thể. Liền xem như hàng ngàn hàng vạn giáo hội tín đồ muốn đối với ngươi động thủ, ngươi một dạng đều có thể tế ra trường kiếm. Tại trước mặt trường kiếm của ta, tất cả ngăn cản hóa thành tro bụi. Thành trường kiếm này có Mạc Quốc Kỵ một đạo thần niệm. Ở địa phương này, Mạc Quốc Kỵ tin tưởng Tiền Chí Thừa mang theo quân đội tại dưới thanh trường kiếm này trợ giúp, tuyệt đối có thể quét ngang tất cả ma giáo chống cự. Còn những cái quốc gia khác, lúc nghe nói Lương Quốc muốn tiêu diệt Đông Tây ma giáo, chắc chắn không thể ngăn trở, thậm chí là có thể ra tay trợ giúp. Vâng, Tiền Chí Thừa lĩnh mệnh. Tiền Chí Thừa kích động, hai tay tiếp nhận trường kiếm Mạc Quốc Kỵ đưa cho, ngữ khí kích động run rẩy. Hắn cũng không cho rằng Mạc Quốc Kỵ nói dối. Vừa rồi Mạc Quốc Kỵ thủ đoạn hắn rõ ràng nhìn thấy, đây tuyệt đối là vô thượng đạo pháp. Mạc Quốc Kỵ lạnh nhạt nói, ta ngay cả chỗ này bế quan tu luyện, thanh trường kiếm này chém giết bất cứ người nào ta đều rõ ràng. Nếu như người dám dùng để giết lùng tùng vô tội, hoặc là mượn nhờ thanh trường kiếm này đi diệt những người không có ngăn cản quốc gia của ngươi, đừng trách ta không khách khí. Đúng đúng, ta nhất định ghi nhớ trong lòng. Tiền Chí Thừa phía sau lần nữa mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn thật đúng là mượn nhờ thanh trường đao này đem chính mình mấy cái đối đầu quốc gia tiêu diệt. Hiện tại Mạc Quốc Kỵ lời nói để cho hắn đem ý nghĩ này bỏ đi xuống dưới. Đồng mà giá gió chủ buồn bực lào tồn tại ở trước mặt người trẻ tuổi này cũng là sâu kiến không bằng. Hắn Lương Quốc một cái quốc quân, ở trước mặt người ta đầy tính toán là cái gì? Người đi trước đi, chờ làm xong việc lập tức tới đây tìm ta. Ta tại đây dừng lại thời gian nửa năm. Thời gian nửa làm người còn không có tiêu diệt đồng mà tây giáo, vậy liền tha thứ cho ta không thể giúp ngươi. Mạc Quốc Kỵ nói với Tiền Chí Thừa. Hắn chứng kiến được lời này khoa học kỹ thuật, mặc dù không gặp qua vũ khí nóng kia, bất quá một quốc gia khoa học kỹ thuật có thể phát triển tới trình độ này, vũ khí chắc chắn không kém đi nơi nào. Còn khoảng cách đối với văn minh khoa học kỹ thuật mà nói, việc đó tới bây giờ không phải là vấn đề. Tiền Chí Thừa nghe được Mạc Quốc Kỵ chỉ cho thời gian nửa năm, hắn tranh thủ thời gian cáo từ. Với hắn mà nói, đây tuyệt đối là một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Chỉ cần hắn có thể tiêu diệt Đông Tây Ma Giáo, Lương Quốc sẽ thành một trong những quốc gia cường đại nhất trên hành tinh. Cho nên nửa năm thời gian, hắn nhất định phải lợi dụng cho bằng được. Đà tạ đại nhân đối ta An Tĩnh Thuật Học Viện cứu giúp tri ân. Tiền Chí Thừa đi về sau, An Tĩnh Thuật Học Viện viện trưởng Cố Thừa mau nói lời cảm tạ. Và Quốc Kỵ nói, là một cái viện trưởng phải có công bằng chi tâm. Liền xem như người đem Lâu Nguyệt Sương đưa ra đến cho giáo đình giết, bảo vệ An Tĩnh Thuật Học Viên, học viện này cũng không còn là học viện lúc đầu. Người đi về trước đi, nơi này người không có chuyện. Cố Thừa sớm biết mình làm thiếu sót, nếu như không phải Mạc Quốc Kỵ, An Tĩnh Thuật Học Viện y nguyên cũng bị tiêu diệt. Hắn đã mất đi một cái loại huyết tính có can đảm dập lồi dìm thuyền. Lần này khi trở về, hắn sẽ đem vị trí trưởng viện nhường lại. Người của giáo đình trong đại điện lần lượt rời đi, thời điểm còn lại chỉ có Mạc Quốc Kỵ, Lầu Nguyệt Sương, Bản Thị tỷ đệ. Mạc Quốc Kỵ mới lên tiếng, ta nghĩ các người cũng biết ta không phải người của tinh cầu này, chỉ là đi ngang qua nơi đây. Chỉ là ta tu luyện đạo pháp trong này không thể tu luyện. Đương nhiên, nếu như các người nguyện ý học mà nói, ta vẫn nguyện ý dạy cho các người.